Diệp Mặc lúc này cũng đã hiểu, ở dưới đây hoàn toàn là linh mạch, hơn nữa còn là một linh mạch không phải cấp thấp. Hắn có kinh nghiệm, lúc trước ở dưới lòng sông ở cấm địa băng thần, chính là vì linh khí cực kỳ nồng đậm, cuối cùng bị hắn tìm ra một linh mạch cực phẩm. Trận pháp của bàn thứ 16 đều là trận pháp cấp 8 đỉnh cao, cho dù Diệp Mặc bây giờ có thuộc vào gần đến trình độ tông sư trận pháp cấp 9, cũng không dám khinh thường. Hắn biết chỉ cần mình không cẩn thận một chút thôi, là có thể rơi vào tay của Ung Lam Y Kinh học thành cho hắn một miếng ngọc bài, nói cha của gã là Kinh Hướng Đông có thể giúp đỡ. Nhưng Diệp Mặc bây giờ chưa đến bước đường cùng, hắn cũng tuyệt đối không cần người khác giúp đỡ. Ví dụ của Mông Hàn An vẫn còn trước mắt, huống chi yêu cầu của hắn lúc đó là cần Mông Hàn An bảo vệ tính mạng cho hắn chỉ là muốn Mông Hàn An bảo vệ cho hắn vào được La Khúc Thập Bát Bản, đến điều này mà Mông Hàn An cũng không có cách nào làm được. Cách chương